Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Triệu Mẫn tan nát cõi lòng. PS, trước đó để lộ, kết quả tuyệt đối là tốt. Diệp Chân quay đầu, nói, sư thái còn có gì chỉ giáo? Hưu, ỷ thiên kiếm biến thành một đạo ngân quang, rơi vào trong tay Diệp Chân. Diệt Tuyệt sư thái trầm giọng nói, ỷ thiên kiếm này từ Quách Tương tổ sư đến nay vẫn là Nga Mi ta chí bảo. Hôm nay là xong làm đồ cưới đưa cho Diệp thiếu hiệp, mong rằng Diệp thiếu hiệp ngày sau thiện đãi chỉ nhược, nếu không lão ni cho dù thịt nát xương tan cũng muốn hướng về phía Diệp thiếu hiệp đòi một lời giải thích. Một bên Đinh Mẫn Quân biến sắc kinh hô, sư phụ, bộp, Diệt Tuyệt sư thái quạt cái này tên đó một bàn tay. Nói với giọng tức giận, sư phụ ở đây, nào có phần người nói chuyện. Phù phù, chỉ nhược cúi người quỳ lại. Trừ khấp nói, sư phụ. Trong lòng Diệp Chân thở dài. Ỷ thiên kiếm liên quan vỏ kiếm bị Diệp Chân đâm vào gạch đá. Hai tay ôm quyền. Hướng Diệt Tuyệt sư thái thật sâu thi lễ một cái. Thấy đây, Diệt Tuyệt sư thái khẽ gật đầu, hốc mắt cũng là ửng đỏ. Nàng cũng không hề nói dối, 5 năm qua nàng là sự thật đem biết điều nghe lời Chu Chỉ Nhược coi là mình ra. Nếu như không phải 5 năm trước hai phái liền có ước định, nếu như không phải Chỉ Nhược đối với Diệp Chân này tình căn thâm trùng, nếu như không phải Diệp Chân làm người võ công đều xưa nay chưa từng có, nếu như không phải Diệp Chân thông qua 3 đạo khảo nghiệm, nếu như không phải muốn cho ngoan đồ nhi có người người hâm mộ tốt quy túc, Diệt Tuyệt sư thái là sự thật không bỏ được. Dùng nội lực đem sắp chảy xuống nước mắt bốc hơi, Diệt Tuyệt sư thái nói với giọng lạnh lùng, tốt, đứng lên đi, giang hồ nhi nữ lề mề chậm chạp giống kiểu gì. Sau đó, ngươi muốn làm vợ người, nhất định phải ghi nhớ tam tòng tứ đức, hảo hảo phụ tá Diệp Chân. Chỉ nhược đã là khóc không ra tiếng. Thấy đây, Diệt Tuyệt sư thái khẽ nhíu mày, lại là không bỏ được lại quát lớn. Là song hướng ở đây ngũ đại phái trưởng môn nói, Nga Mi đã xong xếp đặt tốt yến hội, các vị anh hùng mời vào bên trong. Diệt Tuyệt sư thái suy tính vẫn là vô cùng chu đáo. Trừ rượu ngon thức ăn ngon, thịt cá ra, còn có cơm chay thức ăn chay, mà nhân vật chính Diệp Chân thì trở thành ở đây tất cả mọi người rót rượu mục tiêu. Dù là Diệp Chân đã thành võ bên trong tôn giả, vài trăm người rơi xuống cũng là có chút say rượu. Say ngã trước kia, Diệp Chân hỏi hệ thống một vấn đề. Đó chính là hắn sau khi rời đi, thế giới này sẽ ra sao? Hệ thống nói cho hắn biết, sau khi rời đi, thế giới này thời gian sẽ lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ lưu động. Thế gian 100 năm, thế giới này khả năng vẫn chưa tới 1 năm. Ngày thứ 2, làm ngũ đại phái bao gồm Diệp Chân 2 người Chỉ Nhược tất cả đều rời khỏi Nga Mi sau, Triệu Mẫn mới khoan thai đến chậm. Nàng về trước phần lớn, vốn chuẩn bị mang theo cao thủ liền đến Nga Mi, lại bị thất vương gia chuyển cuốn lấy mấy ngày, thật vất vả thoát thân, lại biết được Diệp Chân cùng Chu Chỉ Nhược sau 7 ngày ở võ đang đám cưới tin tức. Nghe được tin này một sát na, Triệu Mẫn che ngực, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, mà Diệp Chân về tới võ đang chuyện thứ nhất cũng là mang theo Chỉ Nhược bái kiến đã có thể xuống đất đi lại nghĩa phụ cùng Trương Tam Phong. Đạt được 2 già chúc phúc sau đó, cũng là chuẩn bị sau 3 ngày đám cưới. Trưởng môn khác về tới môn phái sau, chuyện thứ nhất chính là lần nữa cười khổ chuẩn bị quà tặng. Hơn nữa còn nhất định phải là một phần lớn hơn quà tặng. Dù sao võ lâm đệ nhất nhân đám cưới, 2 chỗ môn phái cũng là trong chốn võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu. Đưa ít, có thể nào khiến người ta coi trọng. Về phần Hà Thái Sung cũng có chút lúng túng. trở về Tây Vực lại chạy tới khẳng định đã tới đã không kịp. Liền trực tiếp ở võ đang ở, dùng dùng bồ câu đưa tin khiến môn phái khẩn cấp đưa tới quà tặng. Mà cái này ba ngày, Diệp Chân muốn gặp Chỉ Nhược một mặt cũng không được. Bị Trương Tam Phong mời tới phụ nhân một mực canh chừng. Nhìn nguyên bản trang nghiêm túc mục phái võ đang trở nên hỉ khí dương dương, đầu đầu cũng có khuôn mặt tươi cười cùng bận rộn bóng người. Trong lòng không tự chủ được là xong toát ra một thân ảnh. Hồi lâu sau, hai mắt có chút ẩm ướt, Trương Tam Phong thở dài, núi võ đang bao lâu không có như vậy náo nhiệt. Tương Nhi, mà ba ngày này, Diệp Chân vẫn luôn cau mày, mỗi ngày đều đứng ở Hiểu Kiếm vách đá bế mạc trầm tư. Có đệ tử đem một màn này nói ra, Trương Tam Phong là xong phân phó đệ tử không cho phép quấy rầy Diệp Chân. Mà tin tức này truyền đến Chỉ Nhược trong tai, lại là thân thể mềm mại run lên, chợt đôi mắt đẹp lần nữa bị hạnh phúc lấp kín. Cho đến hôm nay, chưa tới một canh giờ, cũng là bái đường thành thân giờ lành, Diệp Chân vẫn tại đây, mà sau lưng lại là đèn đuốc sáng trưng, hồng quang tế nhật phái võ đang. Bỗng nhiên, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Diệp Chân sau lưng. Gấp giọng nói, Diệp sư đệ, lập tức tới ngay giờ lành, ngươi thế nào còn ở nơi này, sư công để cho ta hoán ngươi, nhanh đi về. Diệp Chân ngẩng đầu, thật sâu thở dài một tiếng, xoay tay phải lại, một cái so với lớn chừng bàn tay một chút hộp gấm xuất hiện ở trong tay. Đem hộp gấm giơ lên, đón Tống Thanh Thư ánh mắt khó hiểu, Diệp Chân hướng Tống Thanh Thư nói, hy vọng sư huynh giúp sư đệ một chuyện, đem cái này hộp gấm đưa đến dưới núi. Tống Thanh Thư vẻ mặt giật mình, sau đó là xong nổi giận đùng đùng bắt lấy Diệp Chân cổ áo. Quát, họ Diệp, ngươi rốt cuộc tâm tư gì? Ngươi là muốn phụ lòng Chỉ Nhược muội muội? Diệp Chân mặt không thay đổi đem trường kiếm hộp gấm cử đi cao. Thấy đây, Tống Thanh Thư lấy qua hộp gấm, hướng phía dưới núi phóng đi, mới vừa đi hai bước, là xong lại hồi đầu nói, Diệp sư đệ, hy vọng ngươi có thể thật lòng chờ đợi Chỉ Nhược muội muội. Chuyện này, sư huynh giúp, dứt lời, là xong cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi bay vút. Tống Thanh Thư tư chất tốt vô cùng, bỏ xuống trong lòng chấp niệm sau đó, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, võ công vậy mà hướng về phía trước bước ra một bước dài. Chỉnh lý tốt quần áo, Diệp Chân mặt mỉm cười, chắp tay hướng võ đang đi. Không bao lâu, là xong một thân áo bào đỏ xuất hiện ở chân vũ đường môn bên ngoài. Cùng phượng bào hà choàng ra thân, đỏ chót khăn cô dâu che thủ Chỉ Nhược đứng đối mặt nhau. Đỏ chót hỉ lụa tới tay, một mặt là Diệp Chân, một mặt là Chỉ Nhược, hai người cùng tồn tại xoay người. Cao đường phía trên, ba thanh đại ỷ, ở giữa Trương Tam Phong, bên trái Du Đại Nham, phía bên phải Diệt Tuyệt Sư Thái. Ba người đều một mặt nụ cười, lại hốc mắt ửng đỏ nhìn đâm đầu đi tới một đôi. Bước vào ngưỡng cửa, vượt qua chậu than, dưới núi, Tống Thanh Thư đem thi triển khinh công đến cực hạn, giống như một đạo u hồn bay ở dưới núi. Vừa hạ xuống địa, Tống Thanh Thư là xong thấy được xa xa có hai người phí thời gian không tiến thêm. Bước nhanh đi ra phía trước, một cái khắp khuôn mặt là kinh khủng vết sẹo đầu đà một mặt tức giận ngăn cản Tống Thanh Thư đường đi, không có nhìn người này. Tống Thanh Thư cất cao giọng nói, Triệu Mẫn, đây là sư đệ ta nắm ta giao cho ngươi đồ vật. Dứt lời, liền từ trong ngực lấy ra hộp gấm, hướng Triệu Mẫn ném đi. Đầu đà đem hộp gấm chặn lại, hai tay huy vũ, tràn đầy sát khí trừng mắt Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư lặng lẽ tương đối, cũng không sợ hắn, sau đó khinh công tái khởi, chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đầu đà phía sau, Triệu Mẫn một đôi mắt đẹp đỏ bừng, Âm thanh khẽ run, vươn không có chút nào màu máu bàn tay trắng nõn, đem hộp gấm cho ta. Ai, một tiếng thở dài, Đầu Đà đem hộp gấm đặt ở trong tay Triệu Mẫn, khoa tay nhắc nhở lấy, quận chúa, cẩn thận trong đó có trá. Song Triệu Mẫn lại không quan tâm, trực tiếp đem hộp gấm mở ra, thấy bày ở hộp gấm tầng cao nhất thiếp mời. Triệu Mẫn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ như máu một mảnh. Một tiếng bị đè nén kêu rên về sau, khóe miệng một chói mắt đỏ tươi chi sắc chậm rãi tràn ra. Trong lòng Đầu Đà lớn đau, mặc dù hắn là minh giáo nội ứng, nhưng Triệu Mẫn nha đầu này cũng là hắn nhìn trưởng thành. Thấy một màn này, hận không thể trực tiếp xông lên núi võ đang, một trưởng đem cái kia phụ lòng người đập thịt nát xương tan. Ha ha, ngươi còn muốn mời ta lên núi, đi vì ngươi cầu phúc. Triệu Mẫn trên khuôn mặt tuyệt mỹ so với mới vừa còn muốn tái nhợt, tràn đầy thê mỹ chi sắc, Đầu Đà cắn răng, dùng nhánh cây trên mặt đất viết, quận chúa, không cần chúng ta trực tiếp phái đại quân tấn công núi, đem những người này một lưới bắt hết, hoặc là trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. Thân thể mềm mại run rẩy, lòng bàn tay đang bị đầu ngón tay đâm rách, chói mắt đỏ bừng từ đốt ngón tay cùng cằm nhỏ xuống, đem váy áo nhuộm đỏ. PS, lặp lại lần nữa, các vị khán quan không nên gấp gáp, kết quả khẳng định là tốt. Mặt khác, cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.